Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, phần 313. Frozen tú đạo bá thính, ứng tương tương kinh ngạc mở miệng. Này, tự sát thức tập kích phá hư năng lực lớn nhất, nhưng tuyển thủ lưỡng bại câu thương. Giữa sân không ngừng có hai vị máy móc nữ vương, liền tính đánh chết Ngụy Diễn còn có Caesar. Tiểu Vu không cần thiết. Huyết Cáp lắc đầu, vấn đề liền ở Caesar, trước mắt tồn tại chỉ còn 10 người. Caesar ở vừa rồi truy kích tỉnh nghi thất bại, vì cho Hà Giận thuận tay, đào thải bạc chuyện hòa tuyển thủ. Bọc giáp tiến giai gia cố, nói cách khác, trừ bỏ 3 vị nữ quỷ, trong sân thi đấu chỉ còn 7 phân có thể hiến tế cấp nữ quỷ, đồ ăn, nếu Vu cần tiếp tục cùng Ngụy Diễn chiến đấu. Vô luận ai thắng, chờ đợi hắn sẽ là cắn nuốt 7 người. Nơ tròn pháo cũng oanh bất tử Caesar, tương phản. Nếu tốc chiến tốc thắng, là có thể từ Caesar trong tay đoạt hạ đồ ăn. Tiếp tục tiến hóa, như vậy mới có tư bản cùng Caesar tranh đoạt đệ nhất vòng thứ 7 vòng đào thải phát sóng thính. Khung đỉnh bởi vì cường điện lưu nổi lên ánh lửa mà rách nát cháy đen. Gạch thạch gạch ngói toái lạc đầy đất giống như hạch bạo sau phế tích. Vu Cẩn lảo đảo tự phế tích trung đứng lên, cùng Ngụy Diễn đồng thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Hành lang chỗ ngoặt nơi xa, một vị dùng súng ngắm nhắm ngay Vu Cẩn tuyển thủ đột nhiên kêu thảm thiết. Mũi đao lặng yên không một tiếng động để thượng hắn cổ. Vệ thời như u linh xuất hiện, vị kia tuyển thủ lập tức nhận ra vệ thời. Không chút do dự thay đổi súng ngắm nhắm ngay Ngụy Diễn. Đánh cái thương lượng, ta giúp Vu Cẩn, lời còn chưa dứt, khoang cứu nạn phanh nổ tung. Vị này trăm cay ngàn đắng bảo tồn đến cuối cùng Crowson tú B cộng cấp tuyển thủ đột nhiên không kịp. Phòng ngừa bị nuốt vào khoang cứu nạn, kêu khổ không ngừng, Tiểu Vu không phải vệ thần minh hữu sao? Như thế nào giúp Tiểu Vu còn không được? Từ từ, vệ thời mai phục tại này. Tùy thời đều có thể giúp đỡ giải quyết Ngụy Diễn, kết quả còn làm Vu Cẩn chính mình đi lên đánh, cho nên hắn là tới làm gì? Gì đều không làm, liền giữ gìn Tiểu Vu tuyển thủ 1v1 một mình đấu công bằng tính. Khoang cứu nạn ngoại, vệ thời hờ hững thu đao, một chân đá văng ngăn trở tầm nhìn cầu hình khoang thể. Tan vỡ khung đỉnh phía dưới, Ngụy Diễn lung lay sắp đổ đứng dậy. Máy móc cải trang bị hao tổn trình độ rõ ràng rộng lớn với Vu Cẩn. Vu Cẩn quanh thân đồng dạng điện lưu tán loạn, da luân bộ phận kim loại sắc ngoài bong ra từng màng. Lộ ra từng hàng loại nhỏ đơn người tác chiến vũ khí. Thứ lạp một tiếng, Ngụy Diễn dứt khoát lưu loát xé đi một chữ vai lễ váy thượng thân. Đen nhánh tác chiến ngực phác họa ra cù kết khẩn thật cơ bắp đường cong. Hướng lên trên là lạnh băng vô biểu tình mặt, đi xuống là hồng nhạt tiểu tiên nữ si phong váy, làn váy lăng không phi dương. Đẩy mạnh khí bỗng nhiên phát động, Ngụy Diễn cánh tay phải phát lực, hoa hồng lưỡi lê từ trên xuống dưới phá không ném, sấn Vu Cẩn tránh né đương khẩu, dạ oanh xông thẳng mà xuống, thúc eo phía bên phải tiểu tâm hỏa lực kho mở ra. Mini màu lam súng laser thẳng tắp nhắm ngay Vu Cẩn ấn đường. Vu Cẩn lóe tốc nâng cánh tay, nguyên bản bao vây cánh tay kim loại tấm chắn mở ra như hai cánh. Cùng tia laser chuẩn tâm với nháy mắt tương tiếp, tiếp theo quanh thân máy móc bánh răng khấu hợp, liên cơ động lực chùy thủ từ bên hông hộp khẩu bắn ra mà ra. Nhắm ngay Ngụy Diễn vũ khí hộp hung hăng gọt bỏ. Chùy thủ cùng vũ khí hộp đồng thời báo hỏng, liên cơ động năng thẳng tắp tạp nhập tia laser nguồn năng lượng trung tâm. Không đếm được huỳnh lam sắc quang điểm như mưa thủy nổ tung. Hai người cơ hồ cùng thời gian ngăn trở phần đầu, than hydro thiêu đốt vật bởi vì đầy mạnh khí thiếu hụt vô pháp tuôn ra tạc nứt tính thương tổn. Phiêu đãng ở không trung như là màu lam u linh. Thả vốn nên ở tiếp xúc mục tiêu sau phóng thích năng lượng bó bị trước tiên dẫn châm. Lam hỏa lôi cuốn lưu huỳnh giấy tiết khí vị thiêu đốt vật trào ra đại lượng bụi. Tầm mắt là một mảnh sương mù bạch, huỳnh lam quang điểm lượn vòng, tiêu tán, trào ra, lượn vòng, dưỡng khí bị đại lượng tiêu hao. Mênh mang sương trắng bên trong, Vu Cẩn mặt nạ hạ gương mặt bởi vì ngừng thở mà đỏ bừng. Hư hao keo chất miễn giáp hạ, làn da bị vẽ ra đạo đạo miệng vết thương. Hành lang xuất khẩu liền ở hơn 10 mét có hơn. Chỉ cần tiến lên là có thể thoát ly chiến đấu. Hồ nhập mới mẻ dưỡng khí. Nhưng hiện tại là hắn tốt nhất cơ hội. Già Luân máy móc bọc giáp hư hao hơn phân nửa. Từ từ rung động, mà Dạ Hoanh, bởi vì quy tắc áp chế. Dạ Hoanh hộ giáp mới đầu liền so Già Luân suy yếu một nửa. Ngụy Diễn lại không thể dùng phòng ngự lớp mà. Vu Cẩn trở tay rút ra sau lưng trường đao. Nửa phút sau, sở hữu tuyển thủ đồng hồ tích tích 2 tiếng. Ngụy Diễn đào thải, trước mặt tồn tại con số 9. Vu Cẩn một đầu từ xương trắng lao ra. Dùng sức hô hấp, sau đó duỗi tay triệu hoán đại lão. Mau mau mau mau mau. Vừa rồi quay chụp đối chiến camera bị nổ bay vài cái. Dư lại còn ở bụi đầu óc choáng váng. Có một cái thiếu chút nữa đuổi theo bị Vu Cẩn lại một chân đạp trở về. Sấn không màn ảnh chú ý. Vu Cẩn vèo duỗi tay đưa tới vệ thời trước mặt. Đôi mắt chợt lóe, huỳnh màu lam than hydro thiêu đốt vật ở Vu Cẩn miễn cưỡng hoàn hảo. Chuyên chờ cách nhiệt lớp mạ lòng bàn tay hợp lại. Ngọn lửa yếu đuối mong manh. Hơi thở thoi thóp, như là bị bắt trụ màu lam dom domini vệ thời dơ lên khóe môi. Ở Vu Cẩn khoe khoang đắc ý tiểu quyền mao thượng cách tóc giả loát một phen. Vu Cẩn thả bay tiểu đom đóm, quang điểm thiêu đốt hầu như không còn. Khoảng cách 1 giờ kết thúc còn có 25 phút, Vu Cẩn nhìn về phía đồng hồ. Ném xuống độn nhận trùy thủ, thay Ngụy Diễn hoa hồng bụi gai lưỡi lê. Hào hùng vạn trượng, chờ ta trước tiên nộp bài thi, vệ thời ư một tiếng. Ý vị mạc danh, hành, chương 220 tương lai nhưng kỳ bụi. Vật kiến trúc mảnh vụn ở phát sóng tính các nơi tràn ngập. Không khí sặc mũi, khung đỉnh không ngừng có gạch thạch ngã xuống. Chướng ngại vật chỗ nào cũng có. Sân thi đấu ở hướng vào phía trong co rút lại. Thời gian như là bị ấn mau vào. Caesar lại lần nữa đào thải một người. 100 mét có hơn, Vu Cẩn đồng thời săn thú thành công. Caesar hoàng hậu cơ giáp thăng cấp. Mà Dạ Hoanh hợp kim phòng ngự cùng tia laser vũ khí hạng nhẹ cũng ở chiến hậu được đến rất nhỏ tu bổ. Chỉ là Dạ Hoanh biến thành Vu Cẩn, một chỗ phế tích khóc, Vu Cẩn lặng yên không một tiếng động phục kích tường sau. Già Luân khắc chế Dạ Hoanh khắc chế hoàng hậu, ở đánh tan Ngụy Diễn lúc sau. Hắn không chút do dự thay tối ưu lợi thế hướng Caesar xuất kích. Thi đấu tiếp cận kết thúc. AI tuyển quản lại không cưỡng chế yêu cầu Vu Cẩn đổi trang. Chỉ là tượng trưng tính cho hắn bộ một đôi màu trắng lông tơ tiểu cánh. Làm Vu Cẩn rất là phấn chấn chính là, Hồng Vũ Hài rốt cuộc có thể tự do cởi. Đại lão cũng sẽ không mỗi phút một lần mặt vô biểu tình cúi đầu xem giày. Vu Cẩn vừa quay đầu lại, vệ thời khoanh tay mà chạm mờ ni Vu Cẩn tiếp tục mai phục. Lại vừa quay đầu lại. Vệ thời thản nhiên trả lau lưỡi đao, Vu Cẩn phát điên, chỉ có vệ ca ngươi đứng ở ta mặt sau, rõ ràng chính là ngươi ở loát ta cánh, người này, kình phong bỗng nhiên từ nơi xa đánh úp lại, Vu Cẩn đột nhiên né tránh, khuỷu tay ở màu đỏ thẫm thảm một trống, khó khăn lắm tránh thoát yếu hại, tiếp theo 12 giá động lực đẩy mạnh khí đồng thời phát động, thiếu niên cầm đao túng càng. Với đầy trời xương trắng trần mai bên trong lăng không, 2 giá súng laser khẩu dự phán địch nhân đi vị oanh ra. Vu Cẩn chiếm cứ trời cao tầm nhìn, nhanh chóng híp mắt, cẩn thận, bọn họ có 3 cá nhân. Nữ quỷ có thể săn thú tuyển thủ đồng dạng có thể săn thú nữ quỷ. Giữa sân lúc này tồn tại chỉ còn 7 người. Vu Cẩn, Caesar chiếm cứ tuyệt đối trang bị ưu thế. Mà Vu Cẩn mới vừa trải qua ác chiến, chuẩn bị chiến đấu không ở đỉnh, không hề nghi ngờ cho là cái đích cho mọi người chỉ trích. Vu Cẩn trên cao nhìn xuống, nhanh chóng mở miệng, tinh trần ly 2 người, cùng với Minh Nghiêu lạc đơn, Vu Cẩn một cái chớp mắt kinh dị, thực mau làm ra phán đoán, tỉnh nghi luôn luôn như hình với bóng, tả bạc đường đào thải đối trước mặt hình thức lợi hảo. Chỉ cần có thể giải quyết 2 vị tinh trần ly tuyển thủ. Tam chi mũi tên phá không mà đến. Vu Cần cấp tốc chiết lộn Mèo Lan, tránh thoát cuối cùng một mũi tên, tiện đà cánh tay phải nắm chặt hoa hồng lưỡi lê, thân như quỷ mị đột tiến, mũi đao nhắm ngay một vị tinh trần ly luyện tập sinh ngực hung hăng quán đi. Loảng xoảng một tiếng, mũi đao bị diễn xuất đạo cụ tấm chắn ngăn cản, Minh Nghiêu từ một bên thả ra tên bắn lén, đầu mũi tên đánh oai, chỉ đem Vu Cẩn bên hông một chi súng laser thăng đánh rơi. Theo đất lở ừng ực xuống phía dưới lăn xuống. Diễn xuất đài bên cạnh tức thì bùng nổ hỗn chiến, Vu Cẩn sau lưng, vệ thời như một đạo kiên thuẫn xâm nhập chiến cuộc, bên cạnh người, Minh Nghiêu lần thứ hai đánh oai, lần này rơi xuống chính là thúc đẩy khí linh bộ kiện. Vu Cẩn chỉ nhìn lướt qua liền không hề chú ý, Dạ Hoành toàn thân trang có 30 dư đẩy mạnh thiết bị. Đơn cái máy móc vô pháp khởi động nhân thể trọng lượng. Vu Cẩn đột nhiên một đốn, lần đầu tiên rơi xuống chính là lòng súng. Lần thứ hai là thừa trọng 30kg đẩy mạnh khí. Phóng ra đường về không đủ để thúc đẩy nhân thể, lại đủ để ở kim loại thang nói nội đẩy mạnh nổ mạnh phản ứng vật. Không đúng, cho dù Minh Nghiêu thu thập này đó cũng không đủ để đạt thành sát thương hiệu quả. Trừ phi còn có nhiên liệu, hồi triệt, Vu Cẩn với khoảnh khắc mở miệng, cách đó không xa. Chính mình cùng Ngụy Diễn chiến đấu phế tích hài cốt, chỉ thấy biến mất tả bạc đường từ sân khấu phía dưới bước nhanh phóng đi. Từ lộ tuyến suy đoán, trước sau nhặt đi Minh Nghiêu đánh hạ lòng súng, đẩy mạnh khí, lại nhảy vào tia laser nhiên liệu đôi. Đường đạn, nhiên liệu, đẩy mạnh khí, chính là đủ để chống đỡ nguyên thủy súng ống tam yếu tố. Phế tích bốc cháy lên khói đen cùng ngọn lửa phác họa ra tà bạc đường tinh vi dụng cụ giống nhau. Đôi tay, vị này tay súng bắn tỉa ở cực nóng dưới bằng nhanh chóng hủy đi đẩy mạnh khí. Lấy ra cách nhiệt phiến, chuyên chờ kích phát khí, cố định tia laser đường đạn, lắp ráp, gia cố, đối với Vu Cẩn nhắm chuẩn, tà bạc đường ào ào cười. Đây là một phen tập tề giả luân, hoàng hậu, Dạ Hoành. Sở hữu nhưng rơi xuống bộ kiện có thể khâu ra, tốt nhất thương, Pro Sân Tú Phòng phát sóng trực tiếp, người xem, đạo sư đồng thời ồ lên, một cái đủ tư cách tay súng bắn tỉa, không chỉ có thể với cây số ở ngoài chung, cũng muốn biết rõ súng ống mỗi một tấc cấu tạo, súng ngắm chính là hắn tôn vinh cùng tín ngưỡng, tả bạc đường ở một hồi không hề ưu thế luyện tập sinh vòng đào thải chung. Từ ba vị ưu thế tuyển thủ trên người tính toán tỉ mỉ. Thế nhưng sinh sôi đua ra một phen súng laser. Nòng súng nổ vang nóng lên. Bạc màu lam xạ tuyến quang đối với Vu Cẩn hung hăng đánh tới. Pro Sân Tú Phòng phát sóng trực tiếp. Ứng tương tương liên tục tán thưởng. Có lẽ tà tuyển thủ từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến máy móc bọc giáp sẽ liền đánh cái này chú ý. Ta tưởng ta thấy được tỉnh nghi tương lai, Huyết Cáp gật đầu. Ngắm bắn xong C này một bộ kiểu cũ đấu pháp chỉ có tỉnh nghi chiến đội còn ở kiên trì. Khó nhất chính là ở chỗ cấp tay súng bắn tỉa sáng tạo điều kiện. Tả bạc đường rất có thiên phú, Huyết Cáp nhìn mắt Minh Nghiêu. Tỉnh nghi có người kế tục, Tiểu Minh phối hợp cũng thực xuất sắc ứng tương tương đẩy mạnh màn ảnh. Như vậy chúc mừng tỉnh nghi. Bắt được bổn chàng đệ nhất khẩu súng, nơi này cần thiết nhắc nhở chú ý, Vu Cẩn tuyển thủ cơ giáp phòng ngự vẫn chưa hoàn toàn chữa trị. Một khi bị tia laser bạo đầu chính là một đấu súng sát. Cho nên Vu tuyển thủ, vòng thứ 7 vòng đào thải sân thi đấu, Vu Cẩn cấp tà bạc đường dựng cái ngón cái, tiếp theo thân hình như quỷ mị dịch chuyển, trốn đi sau lưng mũi tên đồng thời bị súng laser đi ngang qua nhau. Vu Cẩn tê hít hà một hơi, so tả bạc đường áp thương càng đáng sợ, là tả bạc đường cùng phía sau cầm cung Minh Nghiêu cùng nhau áp thương. Đã từng tarot vòng đào thải chung, trong trí nhớ chính mình lăng là bị thương tuyến áp đến bị bắt chạy hai cái tiểu phó bản. Nhưng theo thời gian tiến hóa, không chỉ là chính mình này thân máy móc bọc giáp, còn có chính mình, quá nửa đầy mạnh khí đồng thời phát động. Tia laser ở Vu Cẩn bên chân nổ tung, thiếu niên giống như dẫm trụ táp sắp sao băng, lấy gấp hai trọng lực tăng tốc độ rơi xuống, lưỡi lê hung hăng quán hướng bắn tên bắn lén Minh Nghiêu. Bên cạnh, vệ thời thế Vu Cẩn ăn ý ngăn trở còn lại hai gã luyện tập sinh tiến công. Vu Cẩn cánh tay phát lực, thiếu niên cơ bắp khẩn thật cánh tay đem lưỡi lê một cái xoay tròn. Nương đẩy mạnh khí chi thế thẳng tắp đóng vào Minh Nghiêu cung tiễn nắm đem. Hết chương.